Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mặc rất bất lực. Sư huynh vốn nghiêm túc, không nói lời bông đùa. Sao đổi một nơi ở lại trở nên hơi buồn cười thế này? Chẳng lẽ xuyên không cũng có thể thay đổi tính cách sao? Người mặc đồ đen không nhanh không chậm đi theo đội ngũ lưu đày trước mặt họ. Vân Mộng Hạ vụ án ta muốn làm gì? Tô Mặc rất tò mò. Hắn ta vì tiền hay vì người? Đi theo những người lưu đày để cướp của. Điều này có chút không hợp lý. Vậy thì chắc chắn là vì một người nào đó rồi. Vì ai? Tô Mặc đưa mắt nhìn Trần Thiếu Khanh. Trần Thiếu Khanh lập tức hiểu ý nàng. Dắt hai con ngựa dừng lại từ xa. Tô Mặc ẩn thân đi theo bóng đen. Một nhóm người uống nước xong, đều có tinh thần, tốc độ đi cũng nhanh hơn không ít. Tô gia nghe tin tên khốn giả Đinh bị C.H.E.T đuối. Tự nhiên đều rất sảng khoái, tâm trạng cũng tốt hơn không ít. Chỉ có Tô phu nhân vì mất nữ nhi, vẫn luôn buồn bã, ít tối. May mà Trần Tú vẫn luôn ở bên cạnh bà, thỉnh thoảng còn nói vài câu. Nếu không thì giờ bà chỉ sợ đã không chịu nổi rồi. Phu nhân, nhất định là Mặc Mặc nhà chúng ta đã thành tiên. Ở trong bóng tối giúp chúng ta. Nếu không thì phu nhân thử nghĩ xem. Sao những thứ trong phủ lại đột nhiên xuất hiện. Còn có, Trần Tú nhìn trái nhìn phải. Xác định không có ai để ý đến bọn họ. Mới nhỏ giọng nói, còn có tên giả thị vệ bị C.H.E.T đuối. Phu nhân không thấy rất kỳ lạ sao? Nghe vậy, Tô phu nhân lập tức tỉnh táo lại. Đúng là như vậy, chẳng lẽ quả nhiên là Mặc Mặc nhà bà ở trong bóng tối giúp đỡ họ sao? Bà rất muốn tin vào lời nói này của Trần Tú. Mặc Mặc nhà bà đã thành tiên, còn thường xuyên giúp đỡ người nhà. Nghĩ như vậy, lòng Tô phu nhân không còn đau đớn như vậy nữa. Trong nháy mắt, cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn nhiều. Bà vỗ tay Trần Tú. Ừ, ngươi nói đúng. Nhất định là Mặc Mặc đang giúp chúng ta. Lúc này, Tô Mặc đang bám sát người mặc đồ đen. Nàng muốn xem thử người này rốt cuộc muốn làm gì. Nhắm vào người nào, nếu là người Tô gia, nàng sẽ không khách sáo. Thật kỳ lạ, người này chỉ đi theo phía sau. Không có bất kỳ hành động nào. Lại đi hơn một canh giờ, tiểu hài tử và nữ nhân đều có chút không chịu nổi. Chỉ riêng việc leo đường núi đã đủ khiến những người này mệt bở hơi tai. Lại còn đeo thêm xiềng xích nặng nề, nếu đi tiếp nữa thì gần như sẽ chết. Ôi chao, không được rồi, đánh C.H.E.T ta cũng không đi nổi nữa. Một kỹ nữ nói xong liền ngã ngửa ra đất, ôm N.G.C thở hổn hển. Thấy nàng ta ngã xuống, những kỹ nữ còn lại cũng nằm ngổn ngang trên mặt đất. Ba thư sinh khinh thường nhìn bọn họ. Nhìn gì mà nhìn, cẩn thận mọc mụn lẹo đấy. Kỹ nữ kia trừng mắt nhìn mấy thư sinh. Thanh quất, mụn lẹo không phải mọc ở chân sao? Một kỹ nữ cười hỏi, ngươi xem bọn họ ngốc nghếch thế kia, chẳng phải giống như mắt lác sao? Ha ha, Thanh Quất chỉ vào họ cười lớn. Quá ghê hát, tê, dê, Lương Sinh, Phương Huynh, chúng ta đi nhanh thôi. Đừng để ý đến bọn họ. Một thư sinh nói với hai người kia. Tê hát, tê, dê, người hỏi nương người xem. Bà ta và cha ngươi không tê hát, tê, dê thì làm sao có ngươi? Ngươi chẳng lẽ là chui ra từ khe đá sao? Thanh Quất ngược lại càng hăng hái hơn. Ôi chao, thật đủ mùi. Một tên thị vệ nghe xong không nhịn được cười. T.H.T.C. Đồi phong bại tục. Vài thư sinh bịt tai bỏ chạy về phía trước. Cách chương.